Chương 2197 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trong đầu lại vang lên kỳ quái tiếng nhắc nhở, âm thanh rất ôn nhu, nghe khiến người ta vui tai vui mắt. Hắn hiện tại tuy rằng không biết âm thanh này là cái gì, bất quá mỗi lần vang lên đều có chuyện tốt phát sinh, kem. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động siêu cấp nhiệm vụ 7 nữ. Có hay không kiểm tra nhiệm vụ đẳng cấp? Phải. Long Phi trong lòng đọc thầm một thoáng, nhiệm vụ, 7 nữ, tìm kiếm 7 tên nữ tử, đẳng cấp, siêu cấp, sixth cấp, thời gian, không hạn khen thưởng, nhiệm vụ manh mối 1, chân võ đại lục. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ miêu tả cũng không nhiều, có thể nói vô cùng ít ỏi, nhiệm vụ đẳng cấp rất thô bạo, 10S cấp, có chút khủng bố, thời gian cùng khen thưởng đều không rõ, chỉ có một cái nhiệm vụ manh mối, cũng chính là hiện tại Long Phi vị trí thế giới, chân võ đại lục, nói cách khác, chân võ đại lục trên có. Nhiệm vụ bên trong muốn tìm nữ nhân, Long Phi gãi đầu một cái, nói thầm chấn động, lẩm bẩm nói, vì sao muốn ta tìm nữ nhân à? 7 nữ lại là cái gì à? Có chút không hiểu, đây cũng là bởi vì trí nhớ của hắn còn nơi với bao bọc ở trong, không có thức tỉnh, không phải vậy mà nói hắn khẳng định biết tại sao. Vừa tiểu điệp nhìn Long Phi ăn nói linh tinh, không khỏi tự nói, cái đầu óc sẽ không có vấn đề chứ. Long Phi thuận miệng trở về một câu, nói, ta đầu óc thật là có vấn đề, vô duyên vô cớ có thêm một thanh âm ở bên trong, này không phải có vấn đề là cái gì? Tiểu điệp kinh ngạc, sau đó thật lòng nhìn Long Phi, tỏ rõ vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, đều là bởi vì ta, lúc trước nếu không là ta ra tay quá nặng mà nói ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Ngươi yên tâm. Nơi này là Huyền Nguyệt Tông, cha ta là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, ngươi thương là ta tạo thành, ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Tiểu điệp nói rất chăm chú, nàng cùng Long Phi gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên, sau đó nàng ngẫu nhiên một quyền đem Long Phi oanh ngất đi, theo sau vẫn không có tỉnh lại, vì vội vã chạy về Huyền Nguyệt Tông chỉ có thể cầm hôn mê Long Phi mang theo bên người, bây giờ thói đời, mệnh như rơm rác, giết người cướp của, quăng thi giả ngoại là rất chuyện không quá bình thường, tiểu điệp cũng không có bỏ lại Long Phi, điều này cũng nói rõ nàng phi thường thiện lương, nhìn Long Phi cộc lốc ngây ngốc, ăn nói linh. Tinh dáng vẻ, nàng trong lòng càng thêm tự trách. Nếu như lúc trước cú đấm kia chẳng nhiều ma dùng sức mà nói thì sẽ không đem người đánh ngốc đi. Tiểu điệp đánh mũi, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Long Phi nhìn nàng, sống mũi phụ cận có mấy hạt tiểu tàn nhang, con mắt đen thui lộ ra linh khí, hai cái tiểu mã vĩ, nhìn qua rất là đáng yêu, một chút nhìn qua hay là không phải như vậy đẹp đẽ, nhưng nhìn lâu sẽ phát hiện tiểu điệp rất chịu đựng xem. Long Phi nở nụ cười, ở tiểu điệp xem ra, Long Phi cười có chút đần độn, hoàn toàn rồi cùng một cái đầu óc xấu đi kẻ ngu si như thế, Long Phi cũng lười giải thích, tiểu điệp hỏi, ngươi còn nhớ ngươi gọi cái gì sao? Long Phi, y gọi cái gì? Trong lòng hơi sững sờ, trong đầu cái thanh âm kia gọi hắn Long Phi, vậy hắn tên hẳn là chính là Long Phi, nhưng là đối với tên của chính mình hắn cũng là rất mơ hồ, trong lúc nhất thời không có nói ra, tiểu điệp lại là một trận tự trách, thấp giọng tự nói, liền tên của chính mình đều quên, nhìn dáng dấp thật sự choáng váng. Theo sau lại hỏi, vì vậy ngươi biết nhà ngươi ở nơi nào sao? Long Phi lại là sững sờ, ở nhà. Cái này là thật không biết, hắn ký ức trống không, tiểu điệp nhẹ nhàng nức nở một thoáng, kệ cũng không biết, thật sự đem hắn đánh choáng váng, đều là ta không tốt. Một bộ tự trách dáng vẻ thật đáng yêu, Long Phi trong ký ức sẽ không có nhà cái chữ này, hắn là ai, hắn đến từ nơi nào? Tất cả những thứ này đều quá xa lạ. Hắn dám khẳng định mình không ngốc, cũng dám khẳng định mình không có mất trí nhớ cái gì, nhưng dù là trống rỗng, thật giống như trí nhớ của chính mình bị hút ra quá như thế, nhìn Long Phi ánh mắt ám chìm, một bộ dáng dấp đáng thương, tiểu điệp nhẹ nhàng đem Long Phi ôm đồn tiến vào trong lồng ngực, như là một cái lớn tỉ tỉ chăm sóc tiểu đệ đệ như thế, nhẹ nhàng vỗ vào Long Phi cổng, "Ngài đừng lo lắng, từ hôm nay hướng về sau nơi này chính là nhà của ngươi, cha ta. Cha nhất định sẽ làm cho ngươi tiến vào Huyền Nguyệt Tông." Long Phi không có chống đối, nửa bên mặt tựa ở tiểu điệp ngực, nhuyễn vô cùng, nhàn nhạt mùi thơm ngát hút vào trong mũi, rất là thích ý, cái cảm giác này quá thoải mái, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi không biết ngươi gọi cái gì tên, thế nhưng ta xem ngươi cánh tay phải trên có cái long hình hình xăm, từ hôm nay trở đi ta gọi ngươi A Long đi. Ta gọi tiểu điệp. Tiểu điệp nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không có phát hiện Long Phi ở dùng sức sượt ngực của nàng miệng, hoàn toàn không nhìn thấy Long Phi khóe miệng giữ lại ngụm nước. Đầy đầu tà ác ý nghĩ, đúng rồi. Bỗng nhiên, tiểu điệp đem Long Phi đẩy lên, Long Phi khóe miệng ngụm nước kéo thật dài, Long Phi ánh mắt ám biến, tiểu điệp nhưng là một mặt đau lòng dáng vẻ, nói, đều ngốc thành cái gì hình dáng. Long Phi, theo sau, tiểu điệp đứng dậy đi ra khỏi phòng, không bao lâu đem ra một thanh kiếm, một thanh rỉ sét loang lỗ trường kiếm, tiểu điệp nói, Ở đây là bên cạnh ngươi phát hiện, hẳn là đồ vật của ngươi. Long Phi liếc mắt nhìn Nghĩ kiếm, trên thân kiếm có hai chữ, Thương Khung. Thanh kiếm này Long Phi có một loại cực kỳ thân thiết cùng cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào gặp như thế. Không chờ Long Phi suy nghĩ những này, Tiểu Điệp lại chăm chú hỏi, kể cha ta cha nói tu vi của ngươi mình đột phá, đã đạt đến luyện thể nhất phẩm, ngươi biết ngươi là sao vậy đột phá sao? Vẫn là nói, y quả đấm của ta có thể cho ngươi đột phá. Nắm đấm có thể khiến người ta đột phá, Long Phi liền vội vàng lắc đầu, chỉ lo Tiểu Điệp lại cho hắn mấy quyền. Nhìn Long Phi lắc đầu, Tiểu Điệp lại khẽ nói, ê cũng là, ngươi đều biến thành kẻ ngu si, sao vậy biết mình sao vậy đột phá đây? Ở nàng đang khi nói chuyện, Long Phi đầu lại từ từ tựa ở Tiểu Điệp mềm mại trên ngực. Tiểu Điệp lại nhẹ nhàng vỗ Long Phi vai, nói, ê ta còn tưởng rằng ngươi là cái tu luyện thiên tài đây, ai? Nếu như không thể tu luyện, e sợ cha cũng không có cách nào. Ta mặc kệ. Ngược lại ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng, nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Long Phi không có để ý Tiểu Điệp đang nói cái gì, hắn hiện tại hung hăng ăn đậu hũ, tốt sảng khoái. Ngay vào lúc này, ngoài phòng cách đó không xa truyền đến một tiếng ngu khiếu thanh âm, gọi có chút thống khổ. Tiểu Điệp lập tức đứng lên đến, nói, ê đại thủy ngu, lập tức, Tiểu Điệp đối với Long Phi nói, ê ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem đại thủy ngư. Khóe mắt của nàng mang theo lệ, Tiểu Điệp vội vã đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói, ê cũng không biết cha có hay không chạy trốn tới linh dược, đại thủy ngư chống đỡ không được bao lâu. Ba ngày nay, đại thủy ngư có thể nói là đau đến không muốn sống, sau cổng nát một khối lớn, sống lưng cốt đều lộ ra, thất hoàng tử trong tay cái kia linh tiên có độc, thêm vào lại là linh binh, đại thủy ngư căn bản không chống đỡ được, nếu như không có linh dược, nó không sống nổi mấy ngày, hừ. Quế Thanh Sơn, ngươi có phải là cả nghĩ quá rồi? Huyền Nguyệt Tông liền cho đệ tử cung cấp linh đan đều không đủ, ngươi nhưng nên vì một con trâu muốn linh đan. Linh đan các đại trưởng lão tầng tầng quát lên, ngài đừng nói là linh đan, liền ngay cả một cây linh thảo ngươi cũng đừng nghĩ lấy, con trâu kia xông tới thất hoàng tử, không có tại chỗ giết đã là cho đủ ngươi mặt mũi, hiện tại còn muốn cứu nó. Hai chữ. Đừng hòng. Hừ. Đại trưởng lão vung tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi hồi linh đan các bên trong. Huyền Nguyệt Tông linh đan thiếu thốn, đừng nói là Huyền Nguyệt Tông, toàn bộ chân võ đại lục bất luận cái nào tông môn cũng đều là như thế, linh đan thiếu thốn, linh đan quá khó luyện chế. Hắn là Huyền Nguyệt Tông linh đan các đại trưởng lão, cũng là Huyền Nguyệt Tông luyện đan sư, trưởng khống Huyền Nguyệt Tông linh đan phân phát, một viên linh đan không nhiều, thế nhưng coi như nát đi hắn cũng sẽ không cho Quế Thanh Sơn, càng thêm sẽ không cho một con trâu dùng.